Đã có tôi bên em. Chương 12, sao động. Góc truyện audio.com. Sao thấy em đau nước mắt em rơi lòng tôi lại đau. Dù rất muốn không đá động hay mảy may nghĩ đến em nhưng tim tôi lại không cho phép. Nếu đã không thể xin anh đừng quan tâm đến em, ít ra như thế em sẽ dễ chịu hơn và sẽ thôi nuôi hy vọng. Tử Phong bước đến cạnh Tâm Di, gieo tia nhìn lo lắng lên gương mặt thất thần của Tâm Di. Em sao vậy, không khỏe à? Thoáng thấy Tử Phong nhưng Tâm Di mãi suy nghĩ nên không để ý rằng Tử Phong đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Bây giờ trong lòng cô tràn ngập sự thất vọng, có còn tâm trạng nào để chú ý đến chuyện khác nữa chứ? Nhưng dù sao trước mặt Tử Phong cô vẫn phải cười, nói là mình không sao mặc dù cô không ổn chút nào. Em không sao, không sao, sao sắc mặt em kém vậy? Anh là ai, cô tưởng chỉ dăm ba câu chỉ một nụ cười gượng thì có thể lừa anh sao? Sao anh cứ hỏi dồn cô như thế, giá như từ đầu anh đừng có cử chỉ ôn nhu hay quan tâm cô thì có lẽ cô đã không nuôi hy vọng bây giờ biết anh có hôn thê. Rồi cô lại thêm thất vọng, dù rất muốn cố gắng giả vờ như chưa biết nhưng điều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí mãi chắc dứt đi được. Nhân lúc tình cảm cô dành cho anh chưa sâu đậm thì anh hãy dừng ngay những cử chỉ quan tâm đó đi để cô từ từ quên. Em đã bảo là không sao mà anh đừng quá bận tâm. Sắc mặt Tâm Di lúc này đã cố trấn tĩnh nhất có thể để cho anh thấy rằng cô không sao. Cô không muốn anh lo lắng hay quan tâm cô nữa. Cô sẽ cố gắng biến tình cảm nam nữ trong cô dành cho anh thành tình bạn hoặc cao hơn là tình anh em như cô và Khả Chiêu. Vậy thì tốt, Tử Phong thôi không hỏi nữa, nếu cô đã không muốn nói thì dù anh có cố hỏi cũng bằng thừa. Thay vì như thế thì hãy làm cô vui, thấy cô cười ít ra anh cũng nhẹ nhõm hơn. Nói xong Tử Phong chẳng thèm hỏi ý Tâm Di đã mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo vào đám đông trong điệu nhạc nhẹ nhàng êm ái để khiêu vũ. Nói khẽ vào tay cô, vậy thì ra khiêu vũ nhé. Tâm Di nhất thời vẫn chưa nuốt hết câu nói dịu dàng cùng với sức nóng lan tỏa quanh vành tai đã bị anh lôi tuột đi tự bao giờ. Cô vẫn đưa mắt nhìn theo dáng anh, môi mím chặt như muốn bật thốt ra anh đừng quan tâm cô như thế nữa. Nhưng đôi bàn tay to rộng kia cứ nắm chặt đem lại cho Tâm Di một cảm giác vô cùng ấm áp. Cho dù cô rất muốn buông cũng không đành. Ở cách đó không xa Ba Ca nở nụ cười mãn nguyện, xem ra kế hoạch khá thành công. Lát nữa sẽ thử thêm một chút nữa là có kết quả. Một chỗ khác cũng có một người mặt vest đen trông cũng lịch lãm không kém, trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh trong ly tạo thành từng đợt sóng li ti, đôi môi nhếch lên đầy thủ đoạn. Tử Phong cậu có điểm yếu rồi. Bên này Khả Chiêu không ngừng chất vấn Tiểu Kỳ. Nếu không ghen tại sao thấy nó bên cạnh cô gái khác em lại không vui? Chính điều này đã làm Tiểu Kỳ suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Cô thường nói Tâm Di yêu rồi, vậy còn cô thì sao? Em không có, chẳng qua em là con gái nên không thể chủ động quá. Khả Chiêu nhìn qua thôi cũng đủ biết cô đang nói dối. Lần này xem ra anh phải làm người bắt cầu để hai người này bước qua rồi. Vậy để anh nói cho, vừa nói Khả Chiêu vừa quan sát hành động của Tiểu Kỳ. Không, không cần đâu, bảo Khả Chiêu đi nói là lẽ gì cơ chứ, nhưng chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa. Muốn lại gần anh nhưng vì thẹn nên không dám, thấy anh đứng cạnh người khác cô lại bực dọc không vui trong lòng. Nhưng cô lại chợt nhận ra cô chẳng là gì của anh thì lấy quyền gì để ghen. Vậy thôi, anh đi đây, nói xong Khả Chiêu đi ngay. Cũng chẳng phải tốt lành gì vì thấy Thiên Ân đang đến nên không muốn làm kỳ đà thôi. Khả Chiêu đến cạnh Y Ngân mời cô khiêu vũ. Thật ra cô định đến tìm Tử Phong nhưng cô đã thấy Tử Phong nắm lấy tay Tâm Di, nỗi hụt hẫng dâng trào đáy mắt như có lửa. Khả Chiêu đã mời cô không thể từ chối nên đành chấp nhận, vậy dù sao đây cũng là buổi tiệc của Khả Chiêu. Thiên Ân đi từ xa đến nhẹ cất giọng nói ôn nhu. Em khiêu vũ với anh được chứ Tiểu Kỳ? Tiểu Kỳ đang chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. chợt thấy nụ cười kia nỗi bực dọc trong cô cũng chẳng còn, bây giờ cô lại mơ tưởng ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Thiên Ân nhìn cô hồi lâu lại hiện lên tia khó hiểu, không trả lời anh sao lại nhìn anh chân chân như thế? Lẽ nào mặt anh dính gì? Mặt anh dính gì à? Tiểu Kỳ giật mình nhận ra hành động vô cùng lộ liễu kia. Ai lại đi nhìn người khác không chớp mắt như thế? Cô cúi mặt ngượng ngùng đỏ đến tận mang tai. Không, không có, em vẫn chưa trả lời câu trước. Nhìn thấy mặt cô đỏ thế kia, Thiên Ân khẽ cười, ít ra cô cũng có cảm giác với anh nên mới ngượng như thế. Anh cũng chẳng truy vấn cái nhìn kia làm gì. Được, được ạ. Sau đó Thiên Ân không ngại ngùng nắm lấy tay Tiểu Kỳ kéo vào đám đông đang chìm đắm trong dòng nhạc dịu nhẹ. Kéo Tâm Di đến giữa đám đông, Tử Phong nhẹ đưa tay ra để cô đặt bàn tay lên tay mình. Một tay anh đặt lên eo cô, theo phản xạ cô hơi giật mình. Ở cạnh anh tim cô đã đập loạn cả lên, bây giờ còn mặt đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế, bảo cô bình tĩnh là chuyện không thể nào. Đâu có bất cứ cô gái nào mà không đổ trước Tử Phong. Nếu như bắt cô nói anh đẹp trai thôi thì chưa đủ phải hình dung là rất rất rất đẹp trai. Nhưng cho dù cô có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn không phải của cô, hà cớ gì cô cứ nuôi hy vọng mãi như thế. Cảm nhận được sự bất bình thường trong cô, Tử Phong khẽ cười. Nếu một cô gái được anh chạm vào mà giữ bình tĩnh được thì đã thuộc loại quá bạo dạn rồi. Bước chân Tâm Di đôi lúc loạng choạng lại dẫm lên chân Tử Phong một cách vụng về rồi lại rối rít xin lỗi, cúi gằm mặt vì thẹn. Bởi vì cô rất ít dự tiệc, chỉ đi được vài lần vào những buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Kỳ hay vài đứa bạn học phổ thông. Thậm chí có những buổi tiệc cô chỉ đi đến đó đưa quà nói dăm ba câu rồi về. Về phần nhảy nhót, cô đã bao giờ đói hoài tới đâu mà dành. Những lúc Tâm Di dẫm lên chân Tử Phong lại nhíu mày nhưng chỉ buông một câu dịu dàng rồi cười nhẹ. Không sao, Tử Phong cứ dìu Tâm Di đi như thế trong điệu nhạc êm dịu. Nhưng sao Tâm Di thấy nặng đầu và cảm giác khó chịu đang dần xâm chiếm. Cô không muốn ngã quỵ lúc này. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Tâm Di. Đổi cặp nhé. Đó là giọng nói của ba ca, cậu ta nhẹ buông tay cô gái đang nhảy cùng mình để đổi với Tử Phong. Theo phản ứng anh cũng buông tay Tâm Di vì anh nghĩ ba ca đang định nói với Tâm Di điều gì đó. Ba ca làm việc chẳng có gì tốt lành, thấy người ta tình tứ nên muốn phá đám thế thôi. Lúc Tâm Di và cô gái kia sắp chạm tay đối phương thì Tâm Di bị vật gì ngán chân ngã xuống oanh liệt kèm theo tiếng rắc đầy đau đớn. Đầu óc cô bây giờ vô cùng khó chịu và xoay mồng mồng như muốn ngủ một giấc. Tử Phong định nắm lấy tay cô gái kia nhưng thấy Tâm Di ngã, anh vội chạy đến cạnh cô, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Cô gái kia chơi với suýt nữa thì ngã, còn ba ca thì vò đầu bứt tóc vì tội lỗi tày đình và lại khâu thử lòng thứ hai vẫn chưa thực hiện được đã xảy ra chuyện nên có chút tiếc nuối. Em có sao không Tâm Di? Giọng Tử Phong có chút gì đó xót xa khi thấy khóe mắt cô ẩn ẩn nước. Chân em đau quá, khóe mắt cô nhòe đi vì đau đớn. Tử Phong gieo tia nhìn về phía chân cô, hình như nó đang chuyển sang sắc xanh, có lẽ cú ngã vừa rồi làm cô chật chân rồi. Rồi Tử Phong chuyển tia nhìn về phía Y Ngân, anh đủ thông minh để biết tại sao Tâm Di lại ngã. Vì khoảng giữa anh và ba ca là cặp nhảy của Khả Chiêu và Y Ngân. Chấm, không gian trong phút chốc ngưng động như muốn nuốt chửng những con người có liên quan. Y Ngân chột dạ khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh đầy cảnh cáo. Đừng để tôi thấy hành động ngu ngốc kia lần nào nữa. Từng câu từng chữ đầy uy lực như thể một lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm nhẹ sẽ có vệt máu đỏ ứa ra. Y Ngân không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa, đã quá rõ ràng lần này cô thật sự không còn cơ hội. Tử Phong đã vì cô gái kia mà bất chấp vỏ bọc lạnh lùng bị lột bỏ thì chắc chắn anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến cô gái ấy. Không màng đến dáng vẻ lạnh lùng, không màng đến hàng trăm con mắt xăm soi đang nhìn Tử Phong đầy ngạc nhiên. Tử Phong bế thóc Tâm Di vào lòng, đôi chân cất bước. Tâm Di mặc dù đang choáng váng nhưng cô vẫn không thể ngờ Tử Phong lại hành động như thế. Nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn trong vòng tay anh. nhưng cô có nên nuôi hy vọng không khi anh đã có hôn thê? Tiểu Kỳ đang nhảy cùng Thiên Ân cũng buông tay chạy đến bên Tâm Di đang nằm trong vòng tay Tử Phong. Anh định đưa Tâm Di đi đâu? Đưa mắt nhìn Tâm Di rồi nhìn Tử Phong. Tiểu Kỳ hỏi trong lo lắng. Lúc này ai đứng cạnh Tử Phong đều có cảm giác có khí lạnh bao quanh. Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bệnh viện, không, không cần đâu, em không sao, nhẹ kéo kéo vạt áo Tử Phong. Tâm Di yếu ớt cất giọng. Đừng bướng, Tử Phong nhíu mày nhìn Tâm Di buông lời cảnh cáo. Anh để em theo chăm sóc Tâm Di. Tiểu Kỳ càng lo lắng khi nhận thấy sắc mặt Tâm Di mỗi lúc lại nhợt nhạt đi trông thấy. Không cần, anh lo được, phủ nhận sự giúp đỡ của Tiểu Kỳ. Tử Phong lạnh lùng cất bước đi. Tiểu Kỳ định cất bước đi nhưng bị Thiên Ân nắm tay kéo lại. Không cần theo, Tử Phong lo được, Thiên Ân đã cảm nhận được rằng Tử Phong đang lo lắng. Một khi Tử Phong đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Mong là vậy, Tiểu Kỳ thở dài hướng tia nhìn theo Tử Phong. Tử Phong đi rồi bỏ lại phía sau bao ánh mắt tiếc nuối của cô gái lạ mặt suýt chút được khiêu vũ cùng vị chủ tịch trẻ lịch lãm. Trong số đó còn có ánh mắt đấu kỵ đầy căm phẫn của Y Ngân. Cô đã nói không cho cô gái kia đến gần Tử Phong nhưng cuối cùng thì sao Tử Phong vẫn dùng vòng tay kia để che chở cho Tâm Di. Xem ra cô càng đi thì càng sai. Anh thất vọng về em đấy. Khả Chiêu buông lời chỉ trích đầy thất vọng. Cậu biết là Y Ngân yêu Tử Phong và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được Tử Phong. Xem ra đây chỉ là bước khởi đầu cảnh cáo Tâm Di. Nở nụ cười nhạt thích Y Ngân thốt lên giọng bất cần. Em vốn như thế mà. Đây chỉ là cảnh cáo. Nhưng lần sau đừng dại dột mà làm những chuyện vô bổ đó chẳng có lợi gì cho em đâu. Anh thừa biết em chẳng bao giờ thụ động kia mà. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động và đừng bao giờ động vào Tâm Di. Anh xem Tâm Di như em gái vì thế anh cũng sẽ không bỏ qua nếu còn lần sau. Anh nói thì em phải nghe sao? Anh có thấy ai ngu ngốc đi nhường tình yêu của mình cho người khác chưa? Câu nói của Y Ngân làm Khả Chiêu phải suy nghĩ. Có lẽ cô nói đúng, chẳng ai khi yêu mà không ích kỷ cả. Chẳng ai khi yêu mà không sinh lòng hẹp hòi. Dù biết thế nhưng tình yêu xuất phát từ lòng thù hận thì chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Em không cần trọn vẹn. Chỉ cần ở cạnh người em yêu là đủ, em sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai là cái gai trong mắt. Em, quá cố chấp rồi, bây giờ thì Y Ngân chẳng cần ai hiểu, chỉ cần cô hài lòng thì sẽ làm cho dù trong mắt người khác đó là xấu xa hay bẩn thỉu. Tanh tưởi, Tiểu Kỳ nói chuyện với Thiên Ân xong đi thẳng đến chỗ Y Ngân chất vấn. Lại là chị, thật ra trong bụng chị chứa gì? Dao găm à, tất nhiên là không. Không, năm lần bảy lượt hại Tâm Di xảy ra chuyện chị bảo không? Ai tin chứ, vậy thì sao, muốn trả thù thay cô ta à? Y Ngân nở nụ cười nữa miệng đầy thách thức nhìn Tiểu Kỳ, ý muốn nói xem cô làm gì được tôi. Chị, Tiểu Kỳ uất ức định đưa tay lên cho cô ta một bạt tay nhưng đã bị Khả Chiêu chặn lại. Thôi đi Tiểu Kỳ, anh à chị ta. Chấm, uất ức không giải tỏa được, Tiểu Kỳ cáu kỉnh bỏ lên phòng. Thiên Ân đi đến cạnh Khả Chiêu hỏi một cách khó hiểu, ánh mắt hướng theo Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ sao vậy? Chắc nó giận tao rồi. Mày theo an ủi nó giùm tao đi. Tính nó trẻ con lắm. Để tao đi thử xem sao. Tử Phong bế Tâm Di trong tay nhìn sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt. Trong lòng anh lại dấy lên nỗi lo lắng. Bước chân mỗi lúc một nhanh nhưng sao anh lại cảm thấy căn biệt thự này lại rộng hơn mọi ngày. Phải chăng khi con người ta đang sợ đánh mất một thứ gì đó thì cảm thấy mất phương hướng? Anh Tử Phong, em không sao không? Không đi bệnh viện có được không? Không được, mặc dù chân đau thấu xương, đầu đau như búa bổ nhưng Tâm Di vẫn cố van nài Tử Phong nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh tanh. Cô cũng chẳng còn sức đâu để bàn cãi hay bướng bỉnh nữa, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn đánh một giấc thật sâu. Cũng có thể vì nằm trong vòng tay anh cảm nhận được sự ấm áp kia truyền vào người cô mà cô cảm thấy yên bình thế thôi. Cô ước vòng tay kia sẽ che chở cô mãi thế này nhưng có lẽ không được rồi. nhưng chỉ một lần thôi rồi cô sẽ cố tránh xa anh để anh được hạnh phúc. Cuối cùng thì chiếc xa cũng hiện ra trước mặt Tử Phong, mở cửa đặt nhẹ Tâm Di xuống rồi nhanh chóng vào xe. Lao xe ra khỏi biệt thự. Anh Tử Phong, em muốn ngủ. Được, Tử Phong đưa tay kéo nhẹ Tâm Di vào vai mình. Anh giật mình vì sức nóng từ gương mặt cô lan tỏa vào vai anh. Đưa tay sờ vào trán cô, anh lại thêm lo lắng. Tâm Di, em sốt rồi. Chắc là vì lúc nãy cô ngồi ngoài trời quá lâu với bộ đồ mỏng manh trên người nên bị cảm rồi. Chẳng hề nghe thấy tiếng Tâm Di trả lời, cô đã ngủ mất rồi. Đối với cô đây là giấc ngủ vô cùng bình yên vì có Tử Phong bên cạnh, nhưng đối với Tử Phong thì sự im lặng của cô như ngọn lửa đang dần thiêu rụi sự mạnh mẽ trong anh. Tâm Di, em cố chịu đựng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Tay anh ghì chặt vô, Lăng cố lái thật nhanh hết mức có thể. Anh chỉ cần biết rằng con tim anh đã không mở cửa chào đón bất cứ cô gái nào trong 5 năm qua, nhưng đến hôm nay dù anh có khóa thì ổ khóa kia vẫn bị mở. Bởi người giữ chìa khóa có lẽ đã xuất hiện rồi. Thiên Ân nhanh chóng bước theo Tiểu Kỳ, nhưng Tiểu Kỳ không lên phòng mà lên sân thượng. Thiên Ân bước theo lên đến tận sân thượng, anh ráo rác thấy Tiểu Kỳ ngồi một góc đầy tức tối, bên cạnh là cả mấy lon bia. Thiên Ân hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng cũng cảm thấy thú vị. Không biết Tiểu Kỳ định làm gì với đống bia trước mặt, định xả giận bằng cả đống bia đó sao? Tiểu Kỳ, nhẹ cất bước đến bên cạnh Tiểu Kỳ. Thiên Ân chẳng cần xin phép đã cho phép mình ngồi bên cạnh. Anh Thiên Ân, sao anh không dự tiệc tiếp đi, lên đây làm gì? Đưa đôi mắt long lanh có chút gì đó bức bối trong lòng chưa tuôn ra nhìn Thiên Ân. Tiểu Kỳ cũng chẳng quan tâm anh nghĩ thế nào về mình, điều quan trọng là cô đang muốn xả bớt cơn giận. Anh lên tìm em, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Thiên Ân nhưng cô cũng chẳng chấp vấn làm gì. Vậy anh uống với em hết đống bia này nhé. Hết đống này, em tửu lượng bao nhiêu đòi uống hết cả đống này. Thiên Ân kinh ngạc nhìn đống bia trước mặt, cả chục lon chứ chẳng ít. Một cô gái uống hết bấy nhiêu cho dù tửu lượng cao cũng đi siêu vèo. Nếu tửu lượng kém thì bất tỉnh nhân sự chứ chẳng đùa. Vậy anh với em cá cược nhé. Cá cược, cá thế nào? Nếu anh với em cùng uống xem ai say trước. Người tỉnh táo là người thắng, có quyền ra điều kiện với người thua. Ok, khóe môi Thiên Ân hơi nhếch lên đầy thú vị, nếu cá như thế người thua chắc chắn là cô rồi chứ chẳng phải anh. Ok, dứt lời Tiểu Kỳ lấy bia khui ngay rồi đưa cho Thiên Ân một lon. Cả hai cụng lon rồi uống lấy uống để chẳng cần quan tâm đến lễ tiết hay thân phận của mình. Mới hai lon mà mặt Tiểu Kỳ đã ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ trong màn đêm trên sân thượng đầy huyễn hoặc. Thiên Ân nhìn cô mãi không chớp mắt. Sao anh không uống, chịu thua rồi à? Tiểu Kỳ không hề biết gương mặt mình thay đổi thế nào, chỉ cần biết bây giờ cô đã xả được cơn giận và còn ở cạnh Thiên Ân. Nhịp tim cô rung động khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Làm gì có, anh chỉ sợ em say thôi. Say, không hề, em rất tỉnh. Tiểu Kỳ lại uống hết lon này đến lon khác. Lon thứ tư, tay chân cô cô loạn xạ trong khi Thiên Ân mặt mày tỉnh bơ như không. Chất giọng lè nhẹ nhẹ cất tiếng. Anh Thiên, Thiên Ân, anh có thấy? Thấy bầu trời, trời đầy sao kia không? Thấy, Thiên Ân lại cảm thấy buồn cười. Tửu lượng tốt của Tiểu Kỳ là thế này à? Anh cũng chẳng hiểu cô định nói gì. Vì vậy chỉ gật gù cho qua. Trên đó, có một ngôi sao sáng nhất, thì sao, anh có biết đó là ai không? Là ai? Thiên Ân vẫn nhìn Tiểu Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp đầy ấm áp. Không biết ai quan trọng trong mắt cô đến vậy, đến nỗi phải so sánh với ngôi sao trên bầu trời. Nhưng hình như nó chỉ áp dụng cho người chết thì phải. Là chồng tương lai của em, sấm giữa trời quang. Thiên Ân như đứng hình, cô còn chưa có chồng sao lại trù ẻo chồng tương lai mình như thế chứ? Thiên Ân nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi Tiểu Kỳ, trong khi Tiểu Kỳ lại khui tiếp lon bia nữa uống một cách ngon lành. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Người ta bảo khi say sẽ nói lời thật, anh cũng muốn biết suy nghĩ về chồng tương lai của cô như thế nào, còn biết đường mà theo đuổi. Vì trong hàng, chấm, hàng nghìn tinh tú trên trời sẽ có một tinh tú nổi bật nhất. Chồng tương lai của em, cũng phải là, người kiệt xuất nhất. Nghe đến đây Thiên Ân thở nhẹ, môi khẽ cười, thì ra cô xem trọng chồng tương lai đến vậy. Vậy mà làm anh giật thót tim. Vậy à, vậy em đã tìm được chưa? Đôi môi Tiểu Kỳ cười tươi, đôi mắt đờ đẫn vì say quay sang chỉ tay vào Thiên Ân. Tìm được rồi. Đưa tay nắm lấy tay Tiểu Kỳ, Thiên Ân khẽ hỏi. Ở đâu? Ở, chưa trả lời xong, Tiểu Kỳ đã gục ngã vào lòng Thiên Ân. Cách chương.